Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Điên Đạo Nhân. Hồng Quân chính là Hạo Thiên Thượng Đế. Lục Thanh Bình đối với đáp án này, hơi giật mình, lại cảm thấy tựa hồ không nên nhiều kinh ngạc. Tại hắn lúc trước tại Bất Chu Giới cùng Cộng Công Trúc Dung triển khai ký ức đoạt xá chi hung hiểm. Đại chiến quá trình bên trong, từng tại trong óc lộ ra qua 17 vị trí tôn hư ảnh cùng lai lịch. Trong đó một vị thân ảnh vô hình mà sinh, tự xưng là trời, ở vạn vật phía trên, xưng là thượng đế. Vị này trí tôn điều không phải thần tiên người Phật ở trong bất luận một vị nào. Thần căn nguyên thần bí lại tôn quý, hắn chính là này phiến thiên địa vũ trụ nhân cách hóa tồn tại. Cũng có thể xưng là thiên đạo, thần chính là Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên hai chữ là cổ đại tiên dân nhóm đối với thiên, tôn xưng. Mà Hồng Quân tại cái khác thần thoại bên trong, cũng có thiên đạo người phát ngôn truyền thuyết. Cho nên lúc này câu này, Hồng Quân chính là Hạo Thiên, lời nói. Để Lục Thanh Bình mấy hơi thở về sau, liền bình phục chấn động. Hoàn toàn tiếp nhận cái thuyết pháp này, hắn cũng nhớ tới vừa rồi mình chỗ cảm thụ đến hồng mông tử khí. Hẳn là bị trấn áp ở đây Hồng Quân đạo nhân chi khí tức. Cái này nhất niệm lên, Lục Thanh Bình không khỏi liên tưởng tới tại phong thần thời đại bên trong. Hồng Quân đạo nhân xưng là đại đạo chi sư, đem chuẩn đề tiếp dẫn hai người thu làm đồ đệ, khiến còn bao gồm đạo môn ba vị đạo tổ. Có thể nói đem Phật đạo chí tôn bao tròn, một đời kia bên trong, hẳn là xích tùng tử tiền bối tiên thiên nâng lên, Hạo Thiên thời đại, đi. Hồng Quân đạo nhân cũng là Hạo Thiên thượng đế tám thân một trong đi. Lục Thanh Bình hỏi, nếu không hẳn là sẽ không đem cả hai tách đi ra xưng hô. Xích tùng tử không có phủ nhận, Lục Thanh Bình phân tích, xem ra phong thần một đời kia bên trong. Chính là xích tùng tử tiền bối lời nói Hạo Thiên thời đại. Hạo Thiên thượng đế lấy thiên đạo chi thân đăng đỉnh cực đạo chi đỉnh. Trưởng khống thiên địa vũ trụ, dĩ vãng đều là các vị kinh thế tuyệt đại vạn cổ bá chủ hoành không xuất thế. Lấy tự thân đại đạo thay thế vũ trụ thiên đạo, làm được đem thiên địa đạp ở dưới chân, ta đạo treo thật cao. Chiếu sáng khắp nơi vô lượng bầu trời, chúng sinh không nghĩ tới một đời kia, rốt cục đến phiên thiên đạo đứng lên. Thiên đạo có linh, sinh ra nhân cách của mình, tên là Hạo Thiên, đăng đỉnh tôn vị. Lục Thanh Bình suy đoán, một đời kia vũ trụ vạn sự vạn vật, pháp tắc giáo lý, nhất định là phù hợp nhất thiên đạo vận chuyển tự nhiên trình tự. Dù sao thiên đạo vốn là vũ trụ tự nhiên một đoàn vô ý thức hình thái. Đợi hắn có linh về sau, thiên đạo tự thân pháp tắc, chính là thần đại đạo, đó chính là để vũ trụ vạn vật tự đi con đường của mình. Cho nên mới có một đời kia Hạo Thiên Thượng Đế điều khiển bầu trời. Xây lại thiên đình, thống trị thần tiên thánh Phật. Lại phân ra Hồng Quân đạo nhân trưởng khống bảy đại chí tôn điển cố. Lúc này, Lục Thanh Bình trong lòng lại nghĩ tới một vấn đề. Vậy ta nhân tộc nữ hoa là ai? Vấn đề này như chớp giật xẹt qua trong đầu của hắn. Lúc này, Xích Tùng Tử lại mở miệng nhắc nhở. Tốt, hai vấn đề hỏi xong, nhân vương có thể nguyện giải cứu đại nghệ rồi. Lục Thanh Bình bị kéo về thần đến. Lúc này lại không có ý tốt hỏi nhiều, cứu người trước trọng yếu, liền lập tức từ ống tay áo rũ ra một đạo hào quang bảy màu. Soạt, tương đương cái này hào quang bảy màu óng ánh sáng chói. Một khi rũ ra, liền tựa như bảy sắc thiên hà, hướng phía tàn viên phía trên bao trùm tới. Lục Thanh Bình cái này vừa lộ ra vết tích, tự nhiên lại không có thể bị ẩn tàng lại. Hả? Lập tức cách đó không xa Lão Long Đại Thánh cùng Dương Tiễn tất cả đều ánh mắt chuyển động. Tựa như hai phiến vũ trụ tinh không rơi đi qua. Thất Bảo Diệu Thụ Trưởng, Dương Tiễn thình lình trong lòng chấn động, chợt minh bạch Xích Tùng Tử cùng Lục Thanh Bình động tác nguyên nhân. Chỉ gặp hắn không chút do dự hướng phía sâu trong vũ trụ nhô ra bàn tay lớn. Mới cái kia bị bọn họ mấy đại cự đầu hợp lực tế ra một ngụm tàn tạ bình bát. Tựa như cái tảng đá bát bị hắn từ tòa nào đó thế lực ở trong tìm tới. Tộc ta truyền thế chí bảo. Tôn kia thế lực kêu khóc, lại khóc không ra nước mắt. Đối với Dương Tiễn bàn tay lớn bắt tới, đừng nói dám ngăn trở, chính là muốn kháng cự đều làm không được. Là tiểu tử này, lão Long đại thánh bên này phát hiện Lục Thanh Bình về sau, liền trong lòng bắn tung tóe sát ý. Nhưng hắn nhìn một chút trước mặt chuông lớn cùng hai vị nữ thi, hừ lạnh một tiếng, trước đè xuống đối với Lục Thanh Bình sát ý, ngược lại cũng như Dương Tiễn đồng dạng động tác, bắt giữ trước đó mở ra linh sơn thời điểm cái kia từng sợi khí tức. Oanh, hắn long chảo tựa như sơn mạch chập trùng mà qua, rét lạnh long uy chèn ép không gian chiến minh, tạo nên từng vòng gợn sóng, khuếch tán hướng bát phương mà đi. Một viên màu vàng khô héo hoa sen bị hắn bắt đi. Bên này Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng tụng niệm cổ kinh Phật văn. Rầm rầm, đây là một gốc cổ xưa Bồ Đề thụ, vượt qua mà đến, có tàn lụi thê thảm nhánh cây chấn động rớt xuống lẻ tẻ Bồ Đề lá. Phát ra tang thương tiếng xào xạc, tứ đại cự đầu tất cả đều tại cùng một thời khắc nghĩ đến biện pháp này. Lục Thanh Bình hít sâu một hơi, chăm chú nhìn cầm tới thất bảo diệu thụ trượng sau Xích Tùng Tử. Nhìn hắn hành động kế tiếp, ông, cầm tới thất bảo diệu thụ trượng sau Xích Tùng Tử. Đột nhiên toàn thân tản mát ra mênh mông cuồn cuộn Phật quang, khiến người hoài nghi vị này nhân tộc biến chất đá, phải chăng đem cờ xí dễ đổi. Nhìn về phía Phật giáo, cái kia dập dờn mà ra thất bảo Phật khí, giống như thất trọng che giấu thiên khung Phật quốc thế giới. Trong đó vàng bạc rực rỡ, bích ngọc mã não, bảo khí ngàn vạn đầu, một thao thao rủ xuống vũ động, ầm ầm ngưng đường rộng lớn đến cực điểm thất thải bảo khí tựa như màn nước xoát hướng đại nghệ. Nghệ, cái này cùng trong lúc nhất thời, Xích Tùng Tử khẽ quát một tiếng. Phần Phật tương đương hắn rộng lượng áo choàng bên trong vươn một cái gầy còm thủ bút. Lập tức liền chộp vào đại nghệ trên bờ vai, chăm chú chế trụ, đại nghệ thân thể lại bị bắt lấy, nhưng lại như là ngàn vạn tòa thái cổ thần sơn trọng lượng. Khó mà bắt đi, nhưng Xích Tùng Tử khẽ quát một tiếng, trên cánh tay cuồn cuộn đạo lực như đại dương mênh mông mãnh liệt. Lên! Cái kia xem ra gầy còm cánh tay, lại cho người ta một loại cảm giác, tựa như một tinh vực đều có thể bị cái cánh tay này một chảo mà lên. Ầm ầm, tàn viên đều bị rung chuyển, đại nghệ thân thể bị từ tại chỗ tóm lấy, nhưng dưới thân lại xuất hiện đáng sợ một màn. Âm tại đại nghệ thân thể từ tại chỗ lên về sau, dưới thân thể của hắn vậy mà thêm ra rất nhiều tựa như xiềng xích mạch máu sự vật. Rát ba tương đương tại bị Xích Tùng Tử nắm lên về sau, những thứ này giữ tợn mạch máu một cây tiếp một cây đứt gãy, còn tí tách lấy màu đỏ thẫm chất nhầy, rất là khiếp người. Lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp từ bốn phương tám hướng đánh tới, tựa như ngàn vạn đạo màu máu trường long, giữ tợn phập tới Xích Tùng Tử. Răng rắc tương đương, Xích Tùng Tử cầm trong tay thất bảo diệu thủ trượng lập tức huy động, đặt ở nguyên lai đại nghệ vị trí. Cùng trong lúc nhất thời, cái khác ba cái địa phương cự đầu động tác cũng cơ hồ đều thành công. Lại tại bọn họ đều giải cứu ra Na Cha, Văn Thù Phổ Hiền, cùng một ngụm chuông lớn cùng một đôi nữ tử về sau, ô ô ô, toàn bộ linh sơn vũ trụ bỗng nhiên truyền ra một trận không gian kêu rên tiếng giống. Tựa như thiên địa kêu rên, càn khôn biến sắc, phanh phanh, từng đạo thô to màu máu xích sắt, từ tinh không ở giữa cuồng vũ mà lên, giống như từng đầu hỗn độn huyết long, tại trong tinh không chập trùng. Hắn khí tức bá liệt, nháy mắt liền đem một chút thần linh tiên nhân lan đến gần. Tại nguyên chỗ rút bảo, đây là cái gì? Như thế lớn màu máu xích sát, lan tràn cả phiến vũ trụ. Mau tránh, a! Một chút bởi vì đối với Lục Thanh Bình lòng còn sợ hãi thần linh tiên thần. Từ đầu đến cuối đều đợi tại vũ trụ biên giới, tận khả năng quét dọn một chút tàn tẫn. Không muốn đến không, lại không muốn không có tới gần vũ trụ trung ương miếu cổ. Tại khu vực biên giới, vẫn là không có trốn qua tai bay vạ gió. Từng đầu màu máu xích sắt thô to mà vĩ ngạn, tựa như từng đạo máu màu đen tinh hà lan tràn hướng vũ trụ trung ương. Chuẩn đề, một đạo thê lương hờ hững thanh âm, tựa như pháp tắc ngưng thực, khắc dấu tại vũ trụ hư không ở giữa mỗi một góc. Cái này một cái chớp mắt, linh sơn vũ trụ mỗi một chỗ không gian đều đang run rẩy. Một cỗ hùng vĩ khủng bố uy áp, một quyển mà ra, thậm chí lan tràn hướng ngoại bộ hồng hoang thế giới. Tại vũ trụ trung ương, hùng vĩ khí tức kinh khủng còn quấn một cái tồn tại chậm rãi xuất hiện. Một cái cao lớn đạo nhân hư ảnh tại tinh hà xích sắt cuối cùng hiển hiện. Hắn tóc rối bời áo choàng, một thân tàn tạ đạo bào, xem ra có chút tương tự thế gian điên đạo nhân. Trên thân tràn đầy một cỗ băng lãnh đến cực điểm hàn khí, nhưng lại từ đầu đến chân, hết thảy bị 99 đầu màu máu đại đạo xiềng xích đâm xuyên huyết nhục đạo bào. Chăm chú móc chụp ở. Đây là Lục Thanh Bình cùng mấy vị cự đầu lúc này bị cái này đột nhiên xuất hiện tại vũ trụ trung ương. Một màn chấn đến, lại tại mấy người tâm chấn lúc, cái kia điên đạo nhân cái này một cái chớp mắt hai con ngươi rủ xuống. Nhìn về phía miếu cổ nơi này, một cái chớp mắt, mấy đại cự đầu cùng Lục Thanh Bình trông thấy đạo nhân kia ánh mắt. Kia là một đôi cái dạng gì ánh mắt a? Trong đó có thể thấy được ngàn vạn bầu trời sinh diệt. Vũ trụ như bọt nước chập trùng, từng mảnh thế giới hư ảnh tại lộ ra, thậm chí xuất hiện tới cùng tương lai cái bóng. Đây chính là bị chuẩn đề đạo nhân trấn áp hồng quân. Lão Long đại thánh tiếng nói khô khốc, nghẹt ngào mà ra, cái gì? Cái kia trong vũ trụ bị lợi huyết hồng sắc đại đạo xích sắt khóa lại, chính là phong thần thời đại bên trong vị kia đại đạo chi sư. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN